Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, uống lộn thuốc. Dạ Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Nam Nam. Thái Dương có gân xanh ở đột đột đột nhảy. Ngọc Bảo Nhi không biết Nam Nam thân phận, nhưng nhìn Bát Vương ra sắc mặt không tốt bộ dáng, sợ hắn sẽ tức giận, liền vội vàng mở miệng nói: "Vương gia, đúng là ta, liền đi đi hữu tướng phủ mà thôi. Người giúp ta đưa đến bên ngoài phủ là có thể. Bằng không thì ngươi chỉ cho ta phương hướng, ta có thể tự mình đi." Dạ Hạo Nhiên ngẩn người, liền nghe được Nam Nam khí cấp bại phôi thanh âm: "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây? Chính ngươi làm sao đi? Ngươi không thấy được những gia đình kia đều còn cùng ở chúng ta phía sau xe ngựa sao? Ngươi chờ một lúc vừa xuống xe, sẽ lập tức bị bắt đi." Nam Nam nói lấy, lại bắt đầu lòng đầy căm phẫn lên. "Bát thúc thúc, ta xem như nhìn thấu ngươi. Ngươi không chính là không có lòng hiệp nghĩa sao? Vậy quên đi, ngươi đem ta cũng buông xuống xe a. Ta tự mình dẫn hắn đi hữu tướng phủ." ... Ngọc Bảo Nhi kinh ngạc nhìn về phía bên người tiểu hài tử, không khỏi bị hắn như thế bỏ vốn liền lấy tinh thần cảm nhiễm. Trong lòng từ từ bay lên một cỗ khó nói lên lời cảm động. "Cảm ơn ngươi." Dạ Hạo Nhiên yên lặng nghiêng đầu đi, có chút bất lực hỏi: "Nam Nam, ngươi muốn dẫn hắn đi hữu tướng phủ?" "Ân." Nam Nam dùng sức chút gật đầu, cuối cùng còn ngẩng đầu dùng một loại 10 phần xem thường ánh mắt đi xem hắn, còn giống như đang tức giận lên án lấy hắn thấy chết không cứu. Dạ Hạo Nhiên không nhịn được cười lạnh: "Vậy ngươi biết hữu tướng phủ ở nơi nào sao?" "Ở ân, ngay ở." "Ngươi đồ đần, hữu tướng phủ đương nhiên ngay ở hữu tướng phủ." Ngọc Bảo Nhi há to miệng, một lát sau lại chậm rãi đem miệng cho đóng lại, lời gì đều không nói. Dạ Lan Thịnh ở một bên trầm thấp buồn bực cười lên, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Dạ Hạo Nhiên ngược lại là bị Nam Nam làm cho không có biện pháp. Đứa nhỏ này tựa hồ hạ quyết tâm muốn đi quản Ngọc Bảo Nhi sự tình. Nhìn hắn cái kia bộ dáng còn có muốn xuống xe tư thế, đoán chừng thực sẽ nói được thì làm được. Bản thân một mình mang Ngọc Bảo Nhi đi hữu tướng phủ, loại chuyện này hắn là vô luận như thế nào cũng không cho phép phát sinh. Nếu là bị Ngũ Ca đã biết, hắn đoán chừng sẽ bị lột đi nửa tầng da. Nhưng là hữu tướng phủ, đây chính là Thâm Uyên, hắn một chút đều không muốn cùng Ly Tử Phàm dính líu quan hệ. Nam Nam giận, người này do dự lâu như vậy cũng không đặt xuống quyết tâm. Quá mặc kệ giòn, ngươi làm sao so nữ nhân còn muốn lề mề. Mẫu thân của ta đều so với ngươi dứt khoát. Nếu là Kim Di ở, lúc này cũng đã mang theo ta bay đến hữu tướng phủ nóc nhà. Kim Di, Kim, Dạ Hạo Nhiên phút chốc trừng trực con mắt. Hai con ngươi nóng rực nhìn về phía Nam Nam. Ngươi nói Kim Di, có phải hay không Kim Lưu Ly? Hắn nhớ kỹ Ly Nhi cùng Ngọc Thanh là quan hệ 10 phần muốn tốt. Đó cùng Nam Nam quan hệ cũng không tệ mới đúng. Nam Nam trừng mắt nhìn, gật gật đầu. Đúng rồi a, người biết ta Kim Di sao? Nói đến, ta tiến cung về sau liền không có thêm qua Kim Di. Thật nhớ nàng. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên hít sâu một hơi, phút chốc đẩy ra rèm xe hướng về phía bên ngoài Sa Phu nói: "Quay đầu, đi hữu tướng phủ." "Vâng." Ngọc Bảo Nhi con ngươi hung hăng rụt rụt, kinh ngạc nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên. Bát Vương gia đồng ý giúp hắn. Nam Nam kéo lấy cái cằm kỳ kỳ quái quái dò xét Dạ Hạo Nhiên: "Bát thúc thúc, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên dạng này 180 độ chuyển biến lớn." Hắn biết rất không quen, chẳng lẽ uống lộn thuốc, hay là nói hắn kỳ thật bị biến thành người khác. Nam Nam càng nghĩ, càng thấy được khả năng này có chút lớn, dứt khoát đứng lên bổ nhào vào trên người hắn, níu lấy trên mặt hắn thịt liền là một trận loạn nắm. Xùy, Dạ Hạo Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian kềm ở hắn thân eo đem hắn đẩy về sau mở. cho đến cự ly một tay xa lúc mới hung dữ trừng trừng hắn. Ngươi làm cái gì đây? A, ta muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không mang theo mặt nạ ra người. Nam Nam rất chân thành nói. Dạ Lan Thịnh vừa cười. Thế nhưng là xem xét Dạ Hạo Nhiên chừng tới. Liền lại tranh thủ thời gian che miệng. Tròng mắt đi lòng vòng. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe đi. Ai ngờ vừa nghiêng đầu nhìn qua. Mi tâm cũng đã thật sâu vạn. Bát thúc, mấy người kia còn đang cùng lấy chúng ta. Bọn họ sẽ không một đường đi theo chúng ta hữu tướng phủ A, không cần phải để ý đến bọn họ. Đi theo liền theo A, Dạ Hạo Nhiên lơ đễnh. Hắn hiện tại càng thêm khẩn trương vẫn là trước mặt có phải hay không là liền đối hắn động thủ động. Cước Nam Nam, tiểu quỷ này, hắn nhất định phải nhấc lên toàn thân đề phòng đến đề phòng hắn. Miễn cho bị hắn đánh lén. A, Dạ Lan Thịnh gật gật đầu, cũng không thèm quan tâm bọn họ. Nhưng là Ngọc Bảo Nhi vẫn là rất lo lắng. Sợ trên đường này lại sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn hôm nay vô luận như thế nào đều muốn gặp được hữu tướng. Hắn muốn vạch trần Ngọc Thanh Nhu chân diện mục. Nếu không qua hôm nay, hắn liền cũng không có cơ hội nữa ra cửa. Trần Cơ Tâm nhất định sẽ đem hắn nhìn đến xít sao. Nói không chừng còn sẽ dùng dây xích cột hắn không cho hắn đi ra ngoài. Bởi vậy Ngọc Bảo Nhi trên đường đi đều là mi tâm gấp vạn. Thỉnh thoảng nhìn về phía sau xe ngựa mấy người kia. Mấy cái kia gia đinh xem xét xe ngựa này bước đi phương hướng. Trong lòng liền không nhịn được lộp bộp một cái. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Có loại 10 phần dự cảm không tốt. Quả nhiên, xe ngựa kia lộc cộc đi về phía trước chạy nhanh. Phương hướng kia lại tuyệt đối không phải Bát Vương gia phủ đệ. Mà là, hữu tướng phủ, đầu lĩnh gia đinh âm thầm kêu một tiếng hỏng bét. Tranh thủ thời gian quay đầu về sau lưng gia đinh phân phó nói. Người nhanh đi về, nói cho phu nhân tiểu thiếu gia được đưa tới hữu tướng phủ đến. Nhanh một chút, nhanh đi, là, gia đinh kia lập tức đầu đầy mồ hôi đáp ứng. Nhanh chóng hướng Ngọc Phủ chạy đi. Ngọc Phủ cách hữu tướng phủ cũng không xa. Lúc trước Ly Tử Phàm cố ý thỉnh cầu Hoàng thượng ban thưởng phủ đệ. Liền cách Ngọc Phủ không sánh bằng hai con đường địa phương. Như thế đại thần ở cách Hoàng cung xa xôi địa phương. Đây cũng là đế đô bách tính nói chuyện say xưa sự tình. Bởi vậy gia đình kia chạy đến Ngọc Phủ lúc. Thời gian ngắn ngủi, Ngọc gia đương gia phu nhân Trần Cơ Tâm. Giờ phút này liền ở trong Ngọc Phủ mặt mũi tràn đầy nóng nảy. Nắm chặt trong tay khăn phía trước trong sảnh đi tới đi lui. Ngọc Thanh Nhu ngồi ở một bên uống trà. Nhìn thấy thấp cười nhẹ một tiếng. Mụ mụ, ngươi lại cần gì phải gấp gáp chớ. Cái này hàng xóm láng giềng đều biết. Chúng ta cái kia tiểu đệ từ nhỏ hoạn có bệnh điên. Nếu là những người kia gặp được, cũng sẽ giúp chúng ta đem người mang về. Ai nha, Nhu Nhi, ngươi làm sao còn trấn định như vậy a? Cái kia Ngọc Bảo Nhi nếu là ở bên ngoài nói lung tung. Chúng ta chẳng phải là phiền toái. Phiền phức cái gì? Ngọc Thanh Nhu để ly xuống. Lượn lờ chậm rãi đứng dậy đi đến bên người nàng. Nhu Thuận lôi kéo Trần Cơ Tâm tay cười nói. Mụ mụ, không nói Ngọc Bảo Nhi năm nay mới mười mấy tuổi. Liền nói hắn có bệnh điên thuyết pháp này tồn tại. Hắn cũng làm không là cái gì. Người nói người nào sẽ tin tưởng một người điên nói chuyện. Thế nhưng là, Trần Cơ Tâm vẫn là có chút không yên lòng. Bất quá nghe được nữ nhi của mình nói như vậy cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng phái đi ra tìm Ngọc Bảo Nhi hai tên gia đình bỗng nhiên lảo đảo chạy vào. Đầu đầy mồ hôi ngồi quỳ chân ở trước mặt Trần Cơ Tâm. Hô lớn, phu nhân không xong. Tiểu thiếu gia bị Bát Vương gia mang theo đi hữu tướng phủ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các converter, i a i e e i e e i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.